thật ư, thật ư. Hồng pha xanh thắm. Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn. Người đọc: Julie. Chương 1. Có người thăng quan, có người chết oan, còn có người chuyển kiếp. Mỏ báo giờ tuất vừa gõ lên, thành phủ Tuyền Châu lục tục lên đèn. Trong phòng khách của chính phòng phía tây, một vị lão phu nhân tóc hoa râm, ăn phần giản dị, đang ngồi lần tràn hạt. Quần áo mộc mạc dường như không hài hòa với vẻ phú quý tao nhã xung quanh. Còn người lúc này đang ngồi đối diện ở phía dưới chính là đương gia thịnh phủ Thịnh Hoành lão gia. Ông nói: "Ha, tổ tông phù hộ, lần đánh giá thành tích này còn đạt hạng U, chỉ dụ thăng chức chắc cuối tháng sẽ tới." Lúc này đã bắt đầu vào hạ. Thịnh Hoành trên người mặc hạ sam màu đỏ đất bằng tơ mỏng, đang cung kính thưa chuyện. Thịnh lão phu nhân cất giọng điều điều, không chút sao động, nói: "Cũng không uổng công còn ở ngoài nhẫn nhịn mấy năm nay, từ cấp lục phẩm thăng lên hẳn là rất gian nan. Qua được ải này, con cũng được xem là quan viên trung phẩm rồi. Lần này con được điều đến chỗ nào, có hợp ý nguyện hay không?" Thịnh Hoành từ trước đến nay tuy cư xử rất dè dặt, nhưng nhắc tới chuyện này thì không nén được vẻ hoan hỷ trên mặt. Ông nói: "Cảnh thúc đã gửi thư báo, chắc là Tri Châu ở Đằng Châu." "Vậy là phải chúc mừng cho con rồi. Chức Tri Châu xưa nay đều do quan ngũ phẩm đảm nhiệm, nay quan lục phẩm như con một mình đảm đương một châu, chẳng những là nhờ tổ tông tích đức, mà còn phải cảm tạ những người đã thu xếp cho con." "Âu cũng là lẽ đương nhiên, đương nhiên. Dành một quà tặng cho mấy thúc bá ở trong kinh con đã nghĩ xong xuôi, mời mẫu thân xem qua." Thịnh Hoành lão gia từ trong tay áo lấy ra mấy tờ giấy lụa đưa cho nha hoàn đứng kế bên. Thịnh lão thái thái nói: "Mấy năm này còn xử sự khéo léo hơn tà tượng, tự mình quyết định là được rồi. Nhưng nhớ kỹ câu này: quân tử chi giao nhạt như nước, bạc phải dục đúng cách, cấp bậc lễ nghĩa phải chu toàn, thân cận phải đúng mực. Những vị lão đại nhân này cả đời lăn lộn quan trường, mỗi người đều luyện đến tập quả nhãn kim tinh. Những năm gần đây bọn họ chiếu cố cho con, phần vì tình nghĩa với cha con khi còn sống, phần cũng vì con không hề chịu thua kém ai, cho nên bọn họ mới chịu ra mặt giúp đỡ." Thịnh lão phu nhân vừa nói thêm vài lời đã hụt hơi thở hổn hển. Phòng ma ma vội nâng chung trà đến bên miệng cho bà, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lưng. Thịnh Hoành thấy thế vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng nói: "Mẫu thân ngàn vạn lần phải bảo trọng, con có được ngày hôm nay đều dựa vào ơn giáo dưỡng của người. Trước đây nếu không có mẫu thân đại nghĩa, con lúc này cùng lắm cũng chỉ ở nông thôn mà ngơ ngẩn qua ngày, con còn chưa tận hiếu được với người." Thịnh lão phu nhân không nói gì, tựa hồ bần thần. Qua một lúc lâu mới nói: cái gì mà đại nghĩa với không đại nghĩa? Chẳng qua vì tình nghĩa phu thê với cha con, chung quy không thể để người đời sau trăm tuổi mộ mã thê lương được. May mà con cuối cùng cũng thăng tiên. Giọng bà yếu ớt, dần dần không nghe thấy nữa. Thịnh Hoành không dám tiếp lời, trong phòng nhất thời yên lặng. Một lát sau, ông nói: Mẫu thân còn sống rất lâu, phúc trạch sau này sẽ còn kéo dài, nên buông lỏng tâm tư, chú ý điều dưỡng thân thể mới là tốt nhất. Ông ta nói, rồi nhìn ra bốn phía xung quanh, lại không khỏi cau mày, nói tiếp: Mẫu thần ở đây cũng quá đơn giản mộc mạc rồi, cứ như ở Am Ni Cô. Xin người hãy nghe con nói câu này: lão phu nhân nhà bình thường tuy cũng ăn chay niệm Phật, nhưng lại bày trí vô cùng rực rỡ. Mẫu thân hà cớ gì phải tự làm khổ mình chứ? Người ngoài nhìn vào còn tưởng con bất hiếu. Thịnh lão phu nhân nói: Nào nhiệt hay không là ở trong lòng. Lòng người nếu quạnh quẽ thì có giả vờ nao nhiệt cũng vô dụng, chỉ thèm điếc tai. Mấy chuyện bày biện thì miễn đi. Thịnh Hoành thấp giọng nói: Điều do con bất hiếu, không quản được thê tử. Thịnh lão phu nhân đáp: Không trách được con, lòng hiếu thảo của con ta đã ghi nhận. Cũng không trách con dâu, ta vốn không phải là mẹ chồng chính thức, cũng không dạy dỗ bài bản gì. Ba ngày lại đụng đầu chạm mặt, nàng mệt mỏi, ta cũng thấy phiền phức. Con cũng không cần lo lắng có người trách con bất hiếu. Với tiên tầm của ta trước kia, không ít người biết rõ tính tình của ta. Xa ta một chút, ngược lại mọi người đều thoải mái. Thịnh Hoành vội vàng nói: Mẫu thân nói gì vậy? Sao lại không phải mẹ chồng đúng nghĩa? Mẫu thân là thê tử cưới hỏi đàng hoàng, là người có ơn tái tạo với con. Trong mọi chuyện đều là thê tử của con có lỗi với người. Mẫu thân ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Thịnh lão phu nhân dường như có chút mất kiên nhẫn, nhẹ nhàng phất phất tay, nói: Mày diệt giặc, con đừng để ý. Nhưng đợt thăng chức sắp tới, con nên mau chóng chuẩn bị đi. Con cai quản Tuyền Châu mấy năm nay, không ít người ủng hộ. Giờ thăng chức nên cố gắng chu toàn lễ nghĩa. Hoàng Lân cũng tồn tại chôn hoàng trường. Hôm nay gặp, mai lại thay. Đừng làm động liêu nguội lòng. Làm sao để hợp tan đều phải vui vẻ mới được. Mẫu thần nói rất đúng, con cũng nghĩ vậy. Trước đây lúc vừa đến Tuyền Châu, con còn nghĩ Đức lĩnh nam này khí hậu nóng bức, con người thô lỗ, tuy không phải một vùng thiếu văn minh, nhưng cũng ít giáo hóa. Chứ con chưa từng nghĩ nơi đây mưa thuận gió hòa, bách tính chất phác, lại sát duyên hải, đánh cá, làm muối, hải vận đều thuận lợi. Mặc dù không trụ phú bằng giang nam, nhưng dân chúng cũng có chút của cải. Mấy năm nay sống ở đây, ngược lại con cũng có phần lưu luyến. Thịnh Oanh mỉm cười mà nói. Thịnh lão phu nhân cũng cười đáp lời. Đúng vậy, ta cả đời đều ở phương Bắc, giang nam dù trăm vạn tốt ta cũng không muốn đến, nhưng không ngờ ở Tuyền Châu lại quen. Nơi này núi cao hoàng đế xa, cuộc sống thảnh thơi. Trước khi đi thì đem bán nhà lớn đi, đặt mua một tiểu trang sơn thủy hữu tình, vừa không khoe khoang mà tương lai cũng có chốn dưỡng lão. Thịnh Hoành cười nói. Tính toán này vô cùng hợp lý, còn thấy rất hay, nhất định sẽ trở về làm ngay. Thịnh lão phu nhân quy củ nghiêm khắc. Khi đang nói chuyện, nha hoàn phú gia khắp phòng, nhiều người như vậy nhưng cũng không gây ra tiếng động nào. Hai mẹ con nói chuyện một chút, Thịnh Hoành lão gia vài lần mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Trong phòng nhất thời lặng xuống. Thịnh lão phu nhân nhìn hắn một cái, bưng chén trà lên nhẹ khuấy lá trà. Mama bên cạnh rất ý nhị, nhẹ giọng sai nha hoàn phú gia đi ra ngoài, tự mình đưa mọi người sang phòng kế bên, phân phó nha hoàn nhất đẳng vài câu rồi tiếp tục đến phòng khách để hầu hạ. Thì liền nghe thấy Thịnh lão phu nhân nói: "Còn cuối cùng cũng chịu nói, ta còn tưởng con định giấu giếm bà già này đến chết." Thịnh Oanh đứng cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi, nói: "Còn hối hận vì đã không nghe theo lời mẫu thân, để hôm nay gây nên tai họa nhường này. Điều tại con vô đức, khiến gia đình không yên." "Chỉ là gia đình không yên thôi sao? Không ngờ con lại mê muội như vậy. Còn hắn cũng biết, việc này nói lớn cũng được, mà nói nhỏ cũng xong." Thịnh lão thái thái thoáng cất cao giọng. Thịnh Hoành cả kinh, thở dài, nói: "Xin mẫu thần chỉ điểm." Thịnh lão phu nhân khẽ ngồi dậy từ nhuyễn tháp tử đan. Bà nói: "Bất kể là chuyện gì, ta cũng không muốn nhiều lời với con, khiến con chán ghét. Con thích người nào đều không liên quan đến ta. Thị phi trong nhà ta cũng không hỏi tới. Nhưng mấy năm nay con càng ngày càng vượt qua giới hạn. Con ra bên ngoài mà hỏi thử xem, có nhà nào đối đãi với thiếp thất như con không? Cho nàng ta thế diện nhà mình, cho nàng ta thôn trang, cửa hàng. Nàng giờ đây cũng đã có con trai con gái, chỉ thiếu mỗi danh phận nữa thôi. Có thua kém gì thề tự chính thức đâu. Con cứ như vậy, đích thư chẳng phân biệt nổi, quy củ thì rối loạn. Chẳng phải là nuôi quả trong nhà hay sao? Được rồi, được rồi. Đến hôm nay rốt cục cũng gây ra tai họa chết người. Mau đập địa, một sát hai mạng. Con định giải thích thế nào đây?" Thịnh Oanh xấu hổ, thở dài liên tục, nói: "Mẫu thần dạy phải, người dạy phải, đều là lỗi của con. Con hồ đồ, luôn nghĩ nàng một mình lẻ loi cực con che chở, quá thật là đáng thương. Bề ngoài nàng tỏ ra không muốn làm chính thức, chỉ tình nguyện làm thê thiếp, khiến Lộc Con không khỏi thương tiếc. Hơn nữa, nàng lại xuất thân từ chỗ lão phu nhân người, thân phận dù gì cũng không giống với thiếp thất bình thường. Còn không nghĩ tới, u ai nàng lại là hại nàng, để nàng bộc phát không có chừng mực. Con thật sự biết sai rồi. Thịnh lão phu nhân sau khi nghe xong mấy câu này thì khẽ cười nhạt vài tiếng, không nói gì, nâng chén trà lên nhẹ nhàng thổi. Phòng mama thấy vậy liền lên tiếng: lão già giữ tâm lòng nhân hậu, lão phu nhân làm sao lại không biết? Chuyện này kéo dài đã vài năm, nếu không nói rõ ràng, mọi người về sau sống không thuận lợi. Lão phu nhân là trưởng bối, có những lời không tiện nói ra. Hôm nay cứ để bà già này lớn mật nói rõ ràng với lão gia, mong ngài đừng trách tội. Thịnh Hoàn thấy phòng mama có lời, vội hỏi: mama định nói gì thì cứ nói. Mama mấy năm nay cuối cùng tận tụy với Thịnh gia, hầu hạ mẫu thân tận tâm tận lực, đối với ta mà nói cũng giống như trưởng bối nhà mình. Có chuyện gì xin người cứ chỉ bảo. Phòng mama không dám nhận lễ, cúi người cung kính nói: bà già này tạm lâm lời. Mẫu thân dì Lâm cùng với lão phu nhân nguyên là quen biết từ thời khuê trung, lại nói lúc đó chẳng qua cũng chỉ gặp nhau có vài lần, dồn cũng không thể so được với mấy tỷ muội khuê trung thân thiết khác. Về sau xuất giá lại càng không lui tới. Ta từ nhỏ hầu hạ lão phu nhân nên biết rõ việc này. Chẳng qua sau này nhà chồng bà ấy hành sự không thích đáng nên mang tội, dù cho đến mức bị tịch biên, mất đầu, nhưng nhà cửa cũng sa sút. Năm đó trượng phu làm lão phu nhân mất vì bệnh, bà ấy không có con trai, tạm thời không nơi nương tựa, mang theo nữ nhi lẳng lặng sống qua ngày. Trước khi chết, bà ấy có tìm đến chỗ lão phu nhân, chỉ mong lão phu nhân nể tình. Ngày đó lúc còn khuê trung, dù thế nào cũng chăm sóc con gái bà một chút. Thân thích của bà ấy ai cũng như sói như hổ, làm bà ấy không yên tâm. Lão phu nhân nhà ta ăn chay niệm Phật, một lòng hướng thiện, nên đồng ý thu nhận dì Lâm vào phủ. Mấy năm nay lão phu nhân nhà chúng ta đối đãi với nàng ta như con ruột, cái ăn cái mặc cái dùng đều chọn thứ tốt nhất. Còn ngày ngày tự nhắc nhở bản thân phải xăm đồ cưới, tìm cho nàng một tâm chồng tốt. Nghe đến đó, Thịnh Hoành lão gia mặt đỏ ửng, có phần hổ thẹn. Phòng mama thở dài, nói tiếp: ai có thể ngờ được, Lâm cô nương này cũng là một người có ý đồ lớn. Tìm cho nàng ta vài nhà, nàng ta không ưng, nhưng sau lưng lại vụng trộm với lão già. Bà lão tôi nói một lý lẽ này, người đừng thay lạ. Sự việc lần này lão phu nhân nhà chúng ta chẳng hay biết gì. Đợi đến lúc đại nương tử nổi giận đùng đùng, khóc lóc trước mặt lão phu nhân, người mới biết mình qua ra lại nuôi dưỡng một cô nương không biết phép tắc như vậy bên cạnh suốt bao nhiêu năm qua. Thịnh Hoành lão gia cứ hổ thẹn mãi, mặt đỏ ửng tới mang tai, nói cũng không nói nên lời. Phòng mama ôn hòa nói tiếp: vốn là đại nương tử và lão phu nhân cũng không đến nỗi như ngày hôm nay. Nhớ lại lúc đại nương tử vừa vào cửa, mẹ chồng con dâu có lúc thân thiết, cũng có lúc khách khí. Nhưng chuyện này vừa xảy ra, ngược lại giống như lão phu nhân cố ý làm mất mặt đại nương tử. Nuôi dì Lâm là để nạp thiếp cho lão gia. Vì sao lão gia cưới dì Lâm, rồi nàng ta lại sinh con, dưỡng cái. Ngày ngày trôi qua còn dễ dàng hơn cả chính thức, khiến đại nương tử không khỏi đổ hết oan khí lên người lão phu nhân, không còn qua lại với lão phu nhân nữa. Lão phu nhân người đây thật sự là lạnh lẽo tận đáy lòng. Thịnh Hoành thở một hơi, thẳng lưng quỳ xuống trước mặt lão phu nhân, rơi lệ nói: con trai tội đáng muôn chết, là mẫu thân phiền lòng, khiến mẫu thân ấm ức mà không có nơi giải bày. Con bất hiếu, bất hiếu. Vừa nói ông ta vừa dập đầu liên tục. Thịnh lão phu nhân nhắm mắt hướng về phòng mama khoát tay một cái. Phòng mama vội vã đỡ Thịnh Hoành. Thịnh Hoành không chịu đứng dậy, tạ tội không ngớt. Thịnh lão phu nhân mới nói: con đứng lên trước đi. Những chuyện nội bộ trong nhà, con là một đại nam nhân cũng không tường tận được. Đứng lên đi. Mẫu tử ta đâu phải qua một đêm liền trở mặt. Thịnh Hoành lúc này mới đứng lên, trán đã sưng đỏ một mảng. Thịnh lão phu nhân thở dài, nói tiếp: ta cũng biết, con ngày xưa cùng dì Xuân sống nương tựa lẫn nhau, ngày qua ngày không dễ dàng gì. Ta khi đó ngay cả con trai của mình cũng không để ý được. Bản thân không biết bọn hạ nhân nô tài dôi trên lửa dưới hạnh gì sâu xa, khiến con chịu khổ. Mà hiện nay phu nhân của con cũng không phải là người độ lượng, con chung quy lại sợ dì Lâm và Phong Nhi chịu ấm ức, khiến cho bọn hạ nhân trút giận không đâu. Còn cho mẹ con nàng nhà cửa, đất đai, ruộng đồng phòng thân, ta làm sao không biết con thật lòng khổ tâm, nên mới mắt nhắm mắt mở, giả câm giả điếc mấy năm nay, chỉ là bụ nhịn mà thôi. Thịnh Hoành khóc không ra tiếng, nói: làm sao mà lại liên quan đến mẹ được? Điều là do con vô đức. Mẹ tâm sáng như gương, lời ngược dạy con khắc cốt ghi tâm. Con chính là e ngại thê tử của mình, thế nên mới cưng chiều nàng nhiều hơn một chút, làm hỏng phép tắc. Con thật sự đang buồn chết. Đừng có luôn miệng muôn lực chết như thế này. Con chết rồi, chúng ta mẹ qua con côi, biết dựa vào ai? Thịnh lão thái thái ra hiệu cho phòng mama đem cho Thịnh Hoành cái ghế. Dìu ông ta vẫn còn nước mắt đầm đìa ngồi xuống, chờ cho phòng mama đưa Thịnh Hoành chiếc khăn ấm lau mặt sạch sẽ. Thịnh lão phu nhân mới nói tiếp: khoảng nói đến thiên lý nhân tình, có điều con nên nghĩ, Hiện nay con dược mới đến tuổi tam thập nhị lập, quan lộ khoan nói thuận bượm xuôi gió, nhưng cũng không quá mức trắc trở. Trong số những người cùng đậu tiến sĩ với con trước kia, chỉ có vài người suôn sẻ được như con. Còn lại bao nhiêu người còn đang chịu khổ cực vô vị, đố kỵ con, chỉ chực bắt lỗi con mà thôi. Như vậy con chưa đủ. Giá lại, vì phệ cũng không phải là nhà ta mua vậy. Nàng cũng là người đàng hoàng, xuất thân trong sạch. Bản thân ở Giang Nam cũng là vừa làm ruộng, vừa học nghề gia truyền. Nàng vốn là muôn làm chính thức, nếu không phải trong nhà gặp nạn lại nghèo tung, thì cũng không chịu làm thiếp đâu. Bây giờ nàng vào cửa còn chưa đến 5 năm mà đã chết thảm. Nếu mà gặp người có mưu đồ, năm lấy việc này mà gây sự, xui nhà mẹ đẻ nàng làm âm ý, tô cao con, tự mình trị gia bất lực, gây chết người oan uổng, còn liệu còn có thể thuận lợi thăng chức không? Tuổi tam thập nhị lập, tức 30 tuổi, theo quan niệm người xưa là tuổi lập công danh. Sau khi nghe lão phu nhân nói xong, Thịnh Hoành cả kinh, đầu đầy mồ hôi. Ông nói: may mà mẹ sang suốt, kịp thời ổn định người nhà vệ gia, con mới không phải lo lắng về sau. Người vệ gia cũng độ lượng, biết tình gì vệ chết cũng không làm ầm ĩ, chỉ muốn tự mình an táng thi thể dì ấy, ta tất nhiên là không đồng ý. Vệ gia ngay cả tiền bạc ta cho cũng không cực, chỉ nói bọn họ không mặt mũi nào lấy tiền ban mạng của con gái mình, chỉ mong ta trông nom kỹ lưỡng hơn Minh nhà đầu là đã cảm kích lắm rồi. Một nhà đau thương, ta nhìn mà lòng cũng thấy chua xót. Thịnh lão phu nhân rút khăn tay ra lau lau khóe mắt. Phòng mama tự mình bưng ấm trà ra ngoài thêm nước, rót thêm vào bát trà sứ của hai người, tỉ mỉ đầy lại nắp bát trà, rồi tiếp tục thở dài nói: dì vệ là một người phúc hậu, cô bé nàng nuôi dưỡng cũng đáng thương. Từ lúc mẹ không còn, con bé lên cơn sốt 2 ngày, sốt đến mức hồ đồ, đã tỉnh lại mấy ngày rồi mà vẫn ngây ngây ngô ngô, cả ngày không hé răng nửa lời. Ngày đó tôi dừng lời lão phu nhân đi thăm con bé, chỉ thấy bên ngoài nha hoàn vu già vui đùa cười giỡn, trong phòng không có lấy nửa người hầu hạ. Tôi đi vào thì thấy nó tự mình xuống giường rót nước uống. Đứa bé chỉ mới có 4-5 tuổi, ngay cả cái bàn còn không dơi tơi, phải nhón chân trèo lên cái ghế con rồi cầm bát nước uống, thực sự là rất đáng thương. Phòng mama cũng vừa lau nước mắt vừa nói: Thịnh Hoành nhớ tới vì vậy khi xưa dịu dàng lương thiện, trong lòng cực kỳ đau đớn hổ thẹn, nói: con Dung muốn đưa mình nhi đến ở chỗ đại nương thử, nhưng mấy ngày hôm nay con bé Như Nhi cũng ốm bệnh, bên chỗ đại phu nhân nàng ấy cũng rối rắm, cho nên con mới nghĩ mấy ngày nữa khi nào đại phu nhân rảnh rỗi con sẽ đưa Minh Nhi qua. Thịnh lão phu nhân điều hòa hơi thở, chậm rãi nói: Thôi, thôi, rảnh rỗi cái gì? Con bé Minh Nhi có phải cần nạt bế hay cõng cái gì đâu. Trong nhà, nha hoàn bà tử cũng đâu có ít. Mọi việc phân phó, tự có kẻ dưới đi làm. Cùng lắm, chỉ tốn chút tâm tư mà thôi. Nàng một mực không chịu nuôi con bé, e là đang làm bộ làm tịch thôi. Thịnh Hoành dè dặt đứng lên, không dám gây ra tiếng động. Thịnh lão phu nhân nhìn ông một cái, hơi lạnh giọng, nói: Còn không dám nói nạt ta, cũng không nói được nạt. Chẳng qua do bản thân con cũng bị khuất tất, sợ bị nàng trách móc mà thôi. Trước đây chính còn phá hỏng quy củ, cưng chịu thiếp thất, không biết trên dưới, giam cục với chinh thất, thi nhau phù trường thành thê. Đại phu nhân thê nào thì ta thê đó. Làm sao không có thời gian à? Đứa trẻ đều do thiếp thất tự mình nuôi dưỡng, mẹ ruột chết rồi mới nhớ tới mẹ cả trên danh nghĩa này sao? Ha, chẳng trách nàng ta lại giận. Chuyện trước đây ta mặc kệ, chỉ hỏi còn hai câu này, còn hãy thành thật mà trả lời. Thịnh Hoành vội nói: Mời mẫu thân chỉ dạy, chớ nói chỉ hai câu, dù là trăm vạn câu con cũng không dám không đáp. Thứ nhất, vì vệ một sát hai mạng, con định coi như chuyện cũ thì cho qua, hay là giết người đền mạng đây? Thịnh lão thái thái ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thịnh Hoành. Thịnh Hoành cắn răng trả lời: Tất nhiên là phải cẩn thận tính toán. Trong nhà có người độc ác đến mức này, sao có thể tha được? Nàng hôm nay hại di vệ và cúc nhục của con, ngày mai sẽ có thể ra tay với người khác. Cửa Thịnh gia nhà ta sao có thể chứa chấp những kẻ như vậy được? Thịnh lão thái thái đã hơi nguôi giận, chầm chầm hỏi tiếp: Tốt, điều thứ hai, hiện nay trong nhà đích thư lớn nhỏ không phân biệt, còn dự định thế nào? Thịnh Hoành hít sâu một hơi trả lời: Mẫu thân minh giám, khi con trở về thấy dì vệ toàn thân đầy máu, còn một đứa trẻ vốn khỏe mạnh chết trong bụng mẹ, trong lòng con thấy hối hận khôn nguôi. Bọn hạ nhân dám bừa bãi như vậy, chẳng qua là do không được nghiêm khắc đốc thúc phép tắc. Trên không nghiêm, dưới tắc loạn, tất cả gốc rễ là do người đứng đầu. Còn quyết định nhất định phải chỉnh đốn nề nếp gia đình. Tốt, tốt, có hai câu này của con là ta yên tâm rồi. Thịnh lão phu nhân trong lòng khẽ thả lỏng. Bà biết rõ cách đối nhân xử thế của Thịnh Hoành nên không nói thêm nữa, chỉ liên tục gật đầu, nói: Sau này con muốn làm quan lâu dài, Thịnh gia chúng ta muôn đường con cháu hưng thịnh thì nhất định phải nghiêm chỉnh trị gia. Phải biết rằng họa là từ trong nhà mà ra, rất nhiều đại gia tộc đều thôi nát từ trong nội bộ. Nhà chúng ta nên lấy đó làm gương. Mẫu thần nói thế. Thịnh Hoành ghim giọng lại, tâm lý tỏ vẻ khá là phẫn nộ, nói: Mấy ngày trước con vẫn vì việc đánh giá thành tích mà lo lắng, bây giờ đã hạ được tảng đá lớn trong lòng xuống, nên sẽ dành thời gian để chỉnh đốn. Trước tiên con sẽ bắt đầu tra xét từ đám nhà hoàn bà tử trong vụ việc của dì vệ. Không ngờ Thịnh lão thái thái lại một mực phản đối, nói: Không được, không được, bây giờ không được tra xét. Mẫu thân, thế này là sao? Chẳng lẽ lại muốn dung túng cho những điêu nô này sao? Thịnh lão phu nhân sâu xa liếc Thịnh Hoành một cái. Bà nói: Con nhậm chức đọc tri Tuyền Châu cũng mấy năm nay, tất cả mọi người đều rõ nữ quyên trong nhà cũng có giao du đầy đo. Một đám nhà hoàng hầu già được mua vào, không ít người là dân bản địa. Trong nhà một ngọn gió thổi cỏ lay, người khác sao lại không biết được chứ? Mặc dù giao hảo với đại bộ phận độc liêu, nhưng cũng khó đảm bảo không có kẻ ghen ghét con. Con chân trước thiếp thất vừa chết, chân sau lại ngang nhiên chỉnh đốn tồi tơ, đây không phải là dâu đầu lội đuôi sao? Công khai cho người khác biết nhà ta có chuyện không yên. Thịnh Hoành nhanh nhạy tán thành, nói: May mà mẫu thân nhắc nhở, suýt nữa con đã làm lỡ việc. Nếu như xử lý mọi việc ở Tuyền Châu, đến lúc đó muốn đánh muốn bán hạ nhân thì sợ là toàn châu đều biết. Đợi đến khi về Sơn Đông, lúc này trời Nam đất Bắc, chúng ta có xử lý mấy tên điêu nô thì người người làm sao biết rõ nội tình được. Đúng vậy, cho nên còn lúc này không thể làm lớn chuyện, còn phải ổn định lơn be trong nhà. Đợi sông yên biển lặng thì đi Đăng Châu nhậm chức. Khi nào có chỉ dụ ban xuống, con cầm quan ân rồi, cả nhà chúng ta đi Sơn Đông an cư, lúc đó con tự tự xử lý cũng không muộn. Mẫu thân mình dám, con đã rất nhiều năm không cùng người gần gũi chỉ bảo thế này. Hôm nay được nói những lời này, trong lòng con như mở cờ. Tương lai trị gia còn phải nhờ mẫu thân nhiều. Con sẽ bảo đại nương tử chịu khó nhờ người chỉ giao. Thịnh Hoành thành khẩn nói. Thịnh lão phu nhân trả lời: Không được, ta đã gần đất xa trời rồi, tình hình bây giờ không cần làm lớn chuyện, ta cũng không muốn quản nhiều về việc này. Vậy sao? Ta bên này tất cả lại như cũ, chỉ cần đại nương tử của con mỗi tháng thỉnh an 3 lần là được. Chuyện nhà của các con tự quản. nhà ta thì ta lo liệu. Ta chỉ đơn thuần lặng lặng ăn chay niệm Phật mà thôi. Thịnh lão phu nhân dường như hơi mệt một chút, tựa lưng vào tháp mềm, mắt hơi khép lại, giọng nói dần dần yếu đi. Trong góc phòng, ánh sáng hắt ra từ lư hương kỳ lân bằng đồng đỏ đặt trên bàn trà gỗ tử đen. Khói tỏa ra, lặng lẽ như khói thuốc.